Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 718, đồ chơi mà thôi. Thiệu Huyền nghe Hạ Biên nói rất nhiều, chủ yếu là để sơn bộ lạc một ít phong tục, cái khác quan hệ đến bí mật đồ vật. Hạ Biên vẫn là rất cảnh giác, bất quá, đã nói những thứ kia đã nhường Thiệu Huyền có một cái bước đầu nhận biết. Nói tóm lại, để sơn bộ lạc là một cái tình nguyện cùng cá sống chung cũng không nguyện ý cùng người giao thiệp. Bộ lạc, nguồn thức ăn chủ yếu là núi rừng trái cây rừng, cùng với trong biển cá. So sánh với lục địa cùng dòng sông, bọn họ càng thích mênh mông vô biên màu lam đại dương. Đối trong biển cá cùng hải thú hiểu rõ, so sánh với lục địa sinh vật tới nói, muốn nhiều hơn, bọn họ cũng không thường dùng võng. Cũng cực ít đi chế tác phức tạp thạch khí, càng thích dùng rác thạch làm thành chĩa cá, hoặc là dùng cái khác sinh vật đại dương cốt, xác loại làm vũ khí. Rác thạch chính là Thiệu Huyền lúc trước nhìn thấy để sơn bộ lạc người đeo nhìn qua giống rác đồ. Vật kia thực ra cũng là trong biển một loại động vật, bởi vì nó hình dáng cùng chất liệu rất thích hợp làm vũ khí. Cho nên để sơn bộ lạc người cũng thường xuyên sẽ ở dưới biển bắt cá lúc tìm rác thạch. Khá lớn rác thạch có thể xa xa vượt qua người thân dài. Có một điểm đặc biệt chính là, để sơn bộ lạc người lặn năng lực đặc biệt cường. Đại khái là sinh hoạt ở bờ biển cùng với thể chất nguyên nhân. Bọn họ giỏi về bơi lội lặn. Ở trong biển có thể lặn xuống chiều sâu so một ít bộ lạc người còn mạnh hơn nhiều. Liền tính là ngạc bộ lạc người. So sánh với cũng kém rất nhiều. Trong biển chính là để sơn bộ lạc người chủ yếu chàng săn thú. Thiệu Huyền nghe Hạ Biên giải thích bọn họ ở trong biển đi săn tình hình lúc. Cũng có loại cái này bộ lạc quả thật càng thích hợp đại dương cảm giác. Còn một cái khác nhường Thiệu Huyền để ý để ngư. Hạ Biên cũng thử vẽ ra tới. Chỉ là, so sánh với đồ đằng mà nói. Vẽ ra cá quả thật không nhìn ra cái cá dạng. Thiệu Huyền tạm thời từ bỏ từ Hạ Biên nơi này hiểu để ngư bộ dáng. Bất quá, Hạ Biên ở nhắc tới để ngư thời điểm, trên mặt biểu tình mang theo phức tạp. Cụ thể vì cái gì? Hạ Biên là sẽ không cùng Thiệu Huyền nói. Ở Hạ Biên rời khỏi lúc sau, Thiệu Huyền lại cùng để sơn bộ lạc mấy tên thương binh tán gẫu qua mấy câu. Trong đó giống như vô ý nhắc qua để ngư, mà những người kia cùng Hạ Biên bất đồng. Đối với để ngư cảm tình không có Hạ Biên như vậy phức tạp. Hoàn toàn đem để ngư làm chân chính đồng bạn để đối đãi. Đây là tổ tiên truyền xuống tư tưởng. Từ nhỏ cũng bị truyền thụ loại tư tưởng này. Bất quá, trong này nhất định là có cái khác bí mật. Hơn nữa cùng để ngư tương quan. Bên kia quy trạch cũng cùng vỏ sò trong đứa trẻ kia nói xong. Bởi vì kia tiểu hài nói ở trong nước thời điểm bệnh tình sẽ hóa giải một ít. Quy trạch liền nhường người chuẩn bị một cái lu đá lớn. Kể từ đồ gốm bắt đầu ở trong bộ lạc lưu hành lúc sau. Thạch khí loại cũng dần dần dùng ít đi. Quy trạch nhường người tìm cái để đó lu đá. Bên trong rót đầy nước sông. Sau đó nhường Hạ Biên bọn họ đem kia tiểu hài thả vào. Nước biển cùng nước sông vẫn là không giống nhau. Bất quá, có nước liền được. Tổng so một mực ở trong vỏ sò cương. Thiệu Huyền nói, vỏ sò trong đứa bé kia mặc dù không rõ ràng biểu hiện ra, nhưng cũng có thể nhìn ra, nàng là thừa nhận thống khổ, không thể toàn thân thối rữa mà không phát giác. Hạ Biên bọn họ nói, còn ở để sơn bộ lạc thời điểm, bọn họ đều là trực tiếp đào cái hố to, nhường bị bệnh hài tử đãi ở bên trong, mỗi ngày thay tân nước biển, lần này đi xa. Vu mới nghĩ đến đem điểm điểm thả ở trong vỏ sò. Ở xuất phát trước vỏ sò trong đều chứa đầy nước biển. Chỉ là ở tới trên đường. Nước biển dần dần không còn mà thôi. Có để sơn người chiếu cố. Viêm giác bên này cũng không cần nhiều quản. Để sơn người mặc dù nóng nảy. Nhưng cũng còn tính an phận. Người bên kia hỏi đến như thế nào? Thiệu Huyền hỏi quy trạch. Hắn đem từ Hạ Biên chỗ đó hỏi đến sự tình đơn giản nói một chút. Nhưng mà, hắn cảm thấy quy trạch khẳng định có thể từ đứa bé kia bên kia hỏi đến nhiều thứ hơn. Đứa bé kia, chấm ngoặc kép, quy trạch giống như là gặp được cái gì khó giải quyết vấn đề. nàng là để Sơn Bộ Lạc đời kế tiếp Vu, nếu như có thể còn sống. Điểm này đứa bé kia cũng không có giấu. Thiệu Huyền lúc trước liền phát hiện Hạ Biên thực ra có rất nhiều chuyện đều không biết. Có lẽ Hạ Biên có nhận ra, nhưng mà không cách nào biết được càng nhiều. Mà như vậy một chi đường xa mà tới tìm cầu phương pháp chữa bệnh đội ngũ, không thể tất cả đều không hay biết. Cho nên, trong đội ngũ này ít nhất có một cá nhân biết tình hình thực tế. Làm thủ lĩnh cùng lần này đội ngũ đầu lĩnh Hạ Biên không phải người kia. Vậy còn có người nào địa vị so Hạ Biên còn cao? Bây giờ biết, cũng khó trách Hạ Biên đám người đem đứa bé kia nhìn đến nặng như vậy. Rốt cuộc là làm đời kế tiếp Vu tới bồi dưỡng. Điểm này Quy Trạch tràn đầy cảm xúc. Đứa bé kia đối tự thân tình huống rất hiểu. Cũng không giấu. Trực tiếp cùng ta nói. Liền như chúng ta đoán một dạng. Nàng căn bệnh cũng là bởi vì trong cơ thể hai loại đồ đằng lực xung đột. Quy Trạch nói. Nàng đối để ngư thái độ là như thế nào? Thiệu Huyền đột nhiên hỏi. Kỳ quái chính là ở chỗ này. A Huyền ngươi nói. Hạ Biên đối để ngư thái độ phức tạp, mà cái khác để Sơn Bộ Lạc người đối để ngư biểu hiện thân cận. Nhưng là, đứa bé kia nhắc tới để ngư thời điểm, ánh mắt lại, phòng bị, điểm này Quy Trạch không hiểu. Bởi vì cùng Ngạc Bộ Lạc quen thân, cho nên nàng mới bắt đầu cho là để Sơn Bộ Lạc cùng Ngạc Bộ Lạc là tương tự. Ngạc Bộ Lạc người cũng đem cá sấu nhìn làm không thể thiếu đồng bạn. Nhưng mà... lại chưa bao giờ sẽ có Ngạc Bộ Lạc người lộ ra đối cá sấu nhiều loại bất đồng thái độ. Nàng có rất nhiều chuyện vẫn là không nói. Thiệu Huyền nói, lúc ấy cùng nàng trò chuyện với nhau thời điểm, nàng nhường những người khác đều đi ra ngoài. Có thể thấy trong đó có một số việc, nàng cũng không muốn để cho những người khác biết, bao gồm Hạ Biên ở trong. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, nàng ở quan sát cùng dò xét. Nếu là chúng ta trong tay không có biện pháp giải quyết, hoặc là căn bản liền không có muốn nhúng tay lời nói, nàng sẽ không lại nói nhiều. Quy Trạch gật gật đầu. Nàng hỏi có hay không có thể đem nàng trong cơ thể đồ đằng lực rút ra một loại. Điểm này ta tạm thời không nghĩ ra phương pháp giải quyết. Rốt cuộc, chưa từng thấy qua có ai trong cơ thể có hai loại đồ đằng lực. Rút ra một loại. Thiệu Huyền cũng không biết làm sao mới có thể đem trong cơ thể hai loại lực lượng rút ra một loại. Chính hắn tình huống cũng đặc thù. Trừ viêm giác dung hợp mồi lửa cùng đồ đằng lực ngoài. Trong cơ thể hắn còn có một loại khác lực lượng tồn tại. Chỉ là không giống với để Sơn Bộ Lạc người chính là. Trong cơ thể hắn hai loại lực lượng cũng không có xung đột tình huống. Thậm chí, rất nhiều thời điểm. Viêm giác mồi lửa cùng đồ đằng lực sẽ ở một loại khác lực lượng dưới ảnh hưởng. Càng thêm sinh động, lần sau ngươi đi tìm đứa bé kia thời điểm, ta cũng đi qua, có chút vấn đề muốn hỏi hỏi đứa bé kia. Thiệu Huyền nhìn ra được, đại khái bởi vì là Vu người thừa kế nguyên nhân. Đứa bé kia đối Quy Trạch vị này Vu cũng càng thêm thân thiết. Trừ Quy Trạch ở ngoài, đứa bé kia đối những người khác ngược lại là không có nói nhiều ý nghĩ. Thiệu Huyền cũng nghĩ tới nhường Quy Trạch mang lời nói. Nhưng mà, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là tự mình hỏi hảo. Bọn họ hoàn toàn có thể không để ý tới để Sơn Bộ Lạc loại gặp gỡ này. Nhưng Thiệu Huyền đối để Sơn người loại này căn bệnh rất tò mò. Không chỉ là Thiệu Huyền, Quy Trạch còn có hai vị về hưu lão Vu tất cả đều là đồng dạng tâm tư. Bọn họ cũng muốn biết nguyên nhân trong đó cùng với phương pháp giải quyết. Quan hệ đến mồi lửa sự tình, tổng là có thể hất lên Vu hứng thú. Ngày này, Thiệu Huyền đi tới an trí để Sơn Bộ Lạc người địa phương. Để Sơn Bộ Lạc người đối Quy Trạch thái độ so sánh Thiệu Huyền muốn hảo rất nhiều. Bởi vì ở để Sơn Bộ Lạc, Vu ở vào tuyệt đối địa vị lãnh đạo, thủ lĩnh chỉ là thứ yếu. Như vậy Bộ Lạc cũng không phải hiếm thấy. Thiệu Huyền cũng không kỳ quái. Đi qua thời điểm. Chính nghe đến bên trong truyền ra tới tiếng cười. Trong phòng, lu đá lớn đặt ở chính giữa. Cái kia đại vỏ sò như cũ tại nguyên bổn địa phương. Mở ra, bên trong đã không còn giọt nước. Đại khái là bởi vì đứa bé kia ngâm ở trong nước. Cho nên trong phòng mùi cũng không có ngày thứ nhất thời điểm nặng như vậy. Cùng ngày thứ nhất thời điểm một dạng, Đứa bé kia mặc trên người là một loại cá biển da cá làm thành quần áo. Lu đá lớn trong còn thả mấy con cá. Là để sơn bộ lạc người chính mình vào Viêm Hà trong bát. Nói là cho đứa bé kia chơi. Mà Viêm Hà trong nhiều nhất là cái gì? Thực nhân ngư. Là, để sơn người cho đứa bé kia bắt đồ chơi. Chính là Viêm Hà nổi danh thực nhân ngư. Không nhổ răng thực sự sinh động cái loại đó. Bên trong ba con cá cũng không đại. Cùng người lớn bàn tay xấp xỉ. Rốt cuộc, lớn liền không buông được. Rốt cuộc lu đá dung tích có hạn. Nếu là những người khác, ở có ba điều thực nhân ngư vại nước trong, khẳng định sẽ chịu thực nhân ngư công kích. Loại cá này bất kể lớn nhỏ, sinh ra chính là rất hung tàn. Mà bây giờ, kia ba điều ở Viêm Hà trong phách lối thực nhân ngư. Lúc này giống như là bị truy đuổi tiểu gà con. Ở trong lu nước mặt né tránh sông loạn. Tránh ra nhân loại bàn tay. Cho dù cái kia bàn tay nhìn qua so bọn nó không lớn lắm. Vừa mới Thiệu Huyền nghe được tiếng cười. Chính là ngâm ở trong nước đứa bé kia một cái tát chụp đánh trong lu nước thực nhân ngư. Lúc phát ra, nhìn qua nàng đối cái này đồ chơi rất hài lòng. Ngạc bộ lạc người xuống nước. Nếu là không có cá sấu che chở mà nói, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Nhưng trước mắt cái này không đại hài tử lại đã làm được. Chính là không biết, là bởi vì đứa nhỏ này bệnh tình nguyên nhân nhường thực nhân ngư đều tránh không kịp. Vẫn là để sơn bộ lạc người cũng có thể làm được như vậy. Thấy Thiệu Huyền cùng Quy Trạch tiến vào, cái kia kêu điểm điểm hài tử liền dừng lại chụp đánh động tác. Lu đá trong nước gợn bình tĩnh lại. Bên trong ba điều thực nhân ngư vẫn như cũ tận lực rời xa. Cơ hồ là dán ở lu đá trên vách. Nếu là nơi đó có cái lỗ hổng lời nói, bọn nó rất có thể sẽ không kịp chờ đợi từ cái kia lỗ hổng nơi chui ra đi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.